Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, Loạn Thi Hải. Không thể, Tô Thanh Dương, Du Tuấn Hào, Liêu Uy cùng Dương Tam Kiếm cùng kêu lên ngăn lại. Tửu Phong Tử cùng Dạ Vô Ngân cũng kinh nghi bất định nhìn về phía Dương Mạc. Đi Trung Châu, dùng Dương Mạc thân phận hôm nay, đi hướng Trung Châu. Mặc kệ là Đường gia vẫn là Dương gia, nhất định trước tiên tìm đến. Đến lúc đó, Dương Mạc lấy cái gì ngăn cản? Hiện tại đi Trung Châu, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới a. Du Tuấn Hào thở dài, lúc đầu nói ngươi đến thánh cảnh sau đó, ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng bây giờ ngươi đã lộ ra ngoài. Đi, ngươi biết hậu quả, Tiểu Mạc chớ nóng vội, nhìn xem cái này. Ngươi tự sẽ minh bạch. Tô Thanh Dương lật tay sờ ra một mai ngọc giản. Ngọc giản tản ra Dương Mạc quen thuộc khí tức. Cảm ứng được cái này khí tức, Dương Mạc suy nghĩ ngàn vạn. Xem một chút đi. Tô Thanh Dương đưa qua ngọc giản. Dương Mạc hít sâu một cái, tâm niệm chìm vào ngọc giản. Tức khắc, một trận tinh thuần tinh thần lực tuôn tới, không vào Dương Mạc thức hải. Tinh thần lực lưu ảnh, Dương Mạc vội vàng đem tâm niệm chìm vào thức hải, chỉ gặp đạo kia quen thuộc vừa xa lạ thiếu nữ đã hiện lên ở trong thức hải của mình. Thiếu nữ như không cốc u lan một loại, khí chất xuất trần, tĩnh lặng đứng ở Ôn Thần Liên trên không. Thu thủy giống như hai con ngươi tinh khiết vô cùng, thật dài lông mi nháy lên, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, môi đỏ trong suốt trơn bóng, tuyết bạch hàm răng giống như chân châu một loại hiện ra lộng lẫy. Dương Mạc ca ca, thiếu nữ trong suốt trơn bóng đôi môi hé mở, thanh thúy thanh âm truyền ra, giống như khe núi thanh tuyền, làm cho người say mê. Dương Mạc ngẩn ngơ nhìn xem thiếu nữ, nhưng thấy nàng hoàn mỹ trên mặt mang yêu kiều ý cười. Thời gian qua đi 4 đến 5 năm gặp lại, Dương Mạc không biết nên như thế nào mở miệng, trầm mặc đã lâu, mới nói, ngươi có khỏe không? Tiếng nói mở miệng, Dương Mạc lại thầm than, tự biến mất lâu như vậy, nàng lại bị Dương gia cưỡng bách, có thể được không? Thiếu nữ không có trả lời, cười mỉm đạp không đi tới, giang hai cánh tay ra, giống như ôn thuận con mèo nhỏ, chui vào Dương Mạc trong ngực, nhẹ giọng nói, Dương Mạc ca ca, còn nhớ đến kỷ đằng chuyện xưa sao? Dương Mạc đang nghĩ đem thiếu nữ nắm thật chặt bao bọc, đã thấy thiếu nữ thân hình tiêu tán. Tựa hồ cái này bất quá là một giấc mơ. Ung dung thở dài, Dương Mạc mặt mũi tràn đầy khổ sở. Kỷ đằng sao? Kỷ đằng chính là 300 năm trước Trung Châu một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Đương nhiên, Tô Lăng nói, cũng không phải hắn thiên tài, mà là hắn sự tích. Bây giờ Trung Châu vẫn như cũ lưu truyền kỷ đằng giai thoại. Đoạn này giai thoại, Tô Lăng cùng bản thân đề cập tới không chỉ một lần. Hắn chuyện xưa cũng là BKA. Dương Mạc thầm than, 300 năm trước, kỷ đằng cùng Đường gia đại tiểu thư Đường Yên nhưng mến nhau. Vốn lấy Đường gia địa vị, cho dù kỷ đằng lại thiên tài, đối, đúng, Đường gia tới nói, tính là cái gì? Đường gia muốn là bối cảnh mạnh đại nữ tế, cũng không phải là kỷ đằng dạng này mặc dù yêu nghiệt lại không có cõng cảnh tiểu tử. Do đó Đường gia coi thường kỷ đằng, đem Đường gia đại tiểu thư Đường Yên nhưng gả cho một cái đại tông môn thiếu tông chủ. Cũng không chỉ một lần phái người ám sát kỷ đằng, Đường Yên nhưng mấy lần đào thoát không có kết quả. Đám cưới ngày đó, kỷ đằng độc thân một người giết tới này tông môn, dùng sức một mình độc chiến tông môn cùng Đường gia cường giả. Muốn cướp đi Đường Yên nhưng, chẳng qua là lúc đó kỷ đằng bất quá là thánh giả cảnh. Làm sao có thể tại hai đại thế lực trong tay nịnh nọt. Tin đồn lúc trước Đường Yên nhưng huyết lệ như mưa, kỷ đằng chảy đến giọt máu cuối cùng, kỷ đằng kết cục không hề nghi ngờ là phơi thây đương trường. Mà Đường Yên nhưng tránh thoát phong ấn, ôm lấy kỷ đằng thi thể cũng là khí tiệt thân vong. Nghe nói bọn họ sau khi chết, đương trường hóa thành chim liền cánh, một mực ở trên bầu trời bay rất lâu, cho đến biến mất tại thế gian. Chuyện này đến nay vẫn lưu truyền tại Thiên Gia Bách Hộ, một mực bị truyền làm giai thoại. hồi tưởng đến Tô Lăng cùng bản thân nói cố sự này. Dương Mạc bên tai tựa hồ còn quanh quẩn lấy Tô Lăng thanh âm. Dương Mạc ca ca, vạn nhất về sau ta cũng bị gả cho người khác. Ngươi có hay không giống như Kỳ Đằng một dạng. Vì ta, đừng làm rộn. Tô bá bá cùng ta cha sớm đã nhận định chúng ta sự tình. Làm sao phát sinh chuyện như vậy? Ta nói vạn nhất, ngươi thật là không có tư tưởng. Hắc hắc, thật muốn có vạn nhất. Như vậy, người cản giết người, Phật cản giết Phật, như lão thiên đều ngăn trở, ta liền phục thiên. Thật sao? Này nếu là ngươi thất bại, ta cũng giống Đường Yên nhưng một dạng. Vì ngươi từ tuyệt sinh cơ, cùng ngươi hóa thành chim liền cánh. Chấm chấm. Từng màn tại Dương Mạc trong đầu bay nhanh xẹt qua. Dương Mạc trong mắt bỗng nhiên lóe lên vẻ ác liệt. Dương Hùng, Dương Kỳ, gặp Dương Mạc mở ra đôi mắt. Tô Thanh Dương gấp hỏi vội. Suy nghĩ tốt, Dương Mạc quét đám người một vòng. Hơi hơi nắm tay, bây giờ lộ ra ngoài. Mặc kệ đi nơi nào, Dương gia đều có thể tìm được ta. Cho nên đi Trung Châu hoặc là địa phương khác, cũng không có bao lớn khác biệt. Này có thể chưa chắc. Hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Một đạo là Liêu Uy, một đạo khác thì là nhẹ nhàng giọng nữ. Đám người vội vàng lần theo đạo kia giọng nữ nhìn lại. Chỉ gặp Dương Băng không vội không chậm đạp không đi tới. Có thể theo ta đi Bắc Vực. Bắc Vực chính là Vạn Yêu Thiên Hạ. Nhân tộc thế lực không dám nhúng tay vào. Dương Băng bản thể chính là Huyền Băng Phượng Hồ. Nàng đi Bắc Vực đương nhiên. Nhưng nhân loại nếu là đi Bắc Vực, nhưng là sẽ bị rất lớn bài xích. Liêu Uy lắc đầu, vừa vặn ta sớm muốn đi một chỗ. Hắc hắc, Dương Mạc, lúc này vừa vặn mời ngươi cùng nhau đi đến. Dương Mạc hồ nghi nhìn về phía Liêu Uy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thần Châu? Liêu Uy lật mắt trắng dã, đương nhiên không phải, phải đi Thần Châu trước tiên cần phải đi Trung Châu. Đương nhiên không được, ta dẫn ngươi đi địa phương. Gọi là Loạn Thi Hải. Nghe vậy, đám người đều là cả kinh. Loạn Thi Hải, đây chính là huyền cực đại lục cấm kỵ chi địa. Tin đồn thi tộc liền là từ loạn trong biển xác xuất hiện. Thiếu tông chủ, ngươi chẳng lẽ có cái gì tiểu đạo tin tức? Dương Tam Kiếm chờ mong hỏi. Các ngươi khác càn quấy. Loạn Thi Hải chẳng những thi tộc hoành hành. Đại gian đại ác hạng người đồng dạng hội tụ. Chỗ ấy cơ hồ là nhân loại cấm kỵ chi địa. Đi, có mấy người có thể trở về tới. Du Tuấn Hào nói. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Hướng Dương Mạc truyền âm nói. Nhớ kỹ Mây Hư lão nhân đi. Này là hắn vẫn lạc nơi. Có hắn lưu lại bảo tàng. Dương Mạc kinh ngạc. Liêu Uy tin tức. Dương Mạc tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá Mây Hư lão nhân truyền thừa cũng đã bị bản thân lấy được. Đối, đúng, hắn bảo tàng. Dương Mạc đã không có nhiều hứng thú. Không đợi Dương Mạc mở miệng, Liêu Uy lại truyền âm nói. Không những như thế, chỗ ấy còn có một cái lớn huyền chiến trường cửa vào. Ngày sau chúng ta khả năng thông qua lớn huyền chiến trường trực tiếp đi hướng Trung Châu. Mà còn tại Loạn Thi Hải, vẫn lạc qua thần không ngừng một vị. Tóm lại Loạn Thi Hải mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng này trong tuyệt đối là cường giả nôi. Dương Mạc khẽ gật đầu. Chỉ cần mấy năm này có thể tránh thoát Dương Hùng truy kích, liền đầy đủ. Huống chi Loạn Thi Hải có số lớn thi tộc. Này không phải là bản thân cần địa phương sao? Loạn Thi Hải ở địa phương nào? Dương Mạc hiếu kỳ hỏi. Mình ở Trung Châu cũng nghe qua Loạn Thi Hải đại danh, nhưng là tựa hồ hiếm có người biết được hắn vị trí. Liêu Uy mặt mũi tràn đầy chế nhạo chỉ Bất Quy Uyên. Bên trong cái kia truyền tống trận, có thể còn nhớ đến. Dương Mạc nhíu mày, cái kia đơn hướng truyền tống trận, là thông hướng Loạn Thi Hải. Bất quá tại đường sát tự bạo phía dưới, truyền tống trận chỉ sợ đã hủy đi. Các ngươi thật sự phải đi Loạn Thi Hải. Tô Thanh Dương sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hai người. Dương Mạc không cần nghĩ ngợi gật đầu. Trong 4 năm, ta chắc chắn sẽ chạy tới Trung Châu. Du Tuấn Hào lông mày cũng cau lên tới. Năm đó ra ra ngươi dùng Thánh Vương cảnh đỉnh phong thực lực đi Loạn Thi Hải. Đến nay chưa thuộc về. Ngươi tin chắc cũng muốn đi. Tô Thanh Dương cũng là thầm than. Tuy nói tin đồn Loạn Thi Hải ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng vậy cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Liêu tiểu tử, người có thể khắc hố Dương Mạc. Liêu Uy vô tội nhún vai. Dương Mạc thế nhưng là ta hảo huynh đệ. Ta như thế nào hố hắn? Lại nói, cho dù đi Bắc vực, sợ là cũng tránh không khỏi Dương gia đi. Dương gia bảo vệ tộc linh thú đến từ Bắc vực. Nó như mở miệng, thực sự có thể nhẹ nhõm tìm tới. Du Tuấn Hào nói, hắc hắc, cho nên Loạn Thi Hải mới là nhất tốt lựa chọn. Tin tưởng ta, Liêu Uy thần bí nói. Tô Thanh Dương khoát tay áo, tĩnh lặng nhìn về phía Liêu Uy. Cho ta cái tin ngươi lý do. Liêu Uy chế nhạo cười một tiếng. Đơn giản, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.